Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 10, ta có tính không hợp đạo rồi. Hai hiệp một, Hạ Cực theo Tô Điềm đi tới Tô gia tứ trọng thiên. Lúc này, toàn bộ tứ trọng thiên chỉ có hắn, Tô Điềm, Hạ Tiểu Tô ba người. Hạ Tiểu Tô ở ngoài cửa ngàn tầng trên thềm đá ngồi. Song khuỷu tay chống đỡ đùi, tay cầm nâng khuôn mặt, nàng xa xa ngắm nhìn cách đó không xa linh khí vân hải xoay tròn. Cùng với cái kia hắc ám không có gì không gian hư vô. Nàng ngồi ở chỗ này, nhưng cũng không tức giận, nàng hiểu rõ huynh trưởng không phải không nói cho nàng những bí mật kia, mà là hiện tại không có cách nào cùng nàng nói, sợ nàng không thể thừa nhận. Nhưng chính nàng đáy lòng cũng có một ít ước đoán, khả năng, tựa hồ, từ tương lai trở về huynh trưởng đối mặt đối thủ thật không đơn giản a. Hẳn là viễn cổ thời điểm, thậm chí hoang thời cổ một vị nào đó đại năng a. Có thể đại năng thì thế nào? Nàng mặc dù chỉ là kế thừa thượng cổ đại đế lực lượng, nhưng bây giờ tất cả mọi người cảnh giới đều bị áp chế. Nàng còn thật không sợ đối cổ đại đại năng huy quyền. Ca ca đến cùng lo lắng cái gì đó. Chẳng lẽ, hắn còn sợ tự mình biết kẻ địch thân phận, ra tay liền mềm nhũn. Làm sao có thể? Trong đại điện, Hạ Cực nhìn xem Tô Điềm. Vô luận tình huống như thế nào, Tô Điềm đều đã chú định cùng mình triệt để trói buộc chung một chỗ. Thậm chí là đúng nghĩa cùng một chỗ buộc chặt đến thế giới cuối. Nếu như hắn thất bại, như vậy hắn sẽ bị tiêu hóa. Tô Điềm sợ là sẽ phải bị ném vào hắc triều. Nếu như hắn thắng lợi, như vậy tại đây cái đại năng khan hiếm thế giới bên trong, Tô Điềm cũng sẽ trở thành chính mình trùng kiến vũ trụ trợ thủ đắc lực. Trừ phi vũ trụ hủy diệt, nàng mới có thể tan biến. Còn mới vũ trụ là cái dạng gì? Hắn căn bản chính là hai mắt đen thui. Này tất cả mọi thứ cũng phải cần hắn đi gánh vác. Luôn không khả năng hắn thắng lợi. Hết thảy liền một cách tự nhiên tốt. Vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa. Theo bản chất đến biểu hiện. Theo quy tắc đến hệ thống sức mạnh. Lại đến không gian cơ cấu. Đều khác biệt cực lớn. Tuy có giống, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như hắn chưa từng sinh ra Lam Tinh, sợ là chỉ cảm thấy tất cả những thứ này như là mộng ảo cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Có thể hiện tại hắn hiểu biết hai cái vũ trụ tồn tại phương thức. Đương nhiên sẽ không tại ếch ngồi đáy giếng. Vũ trụ sáng thế bộ phận dĩ nhiên là do thiên đạo để hoàn thành. Có thể đến tiếp sau tạo vật, giáo hóa cùng với chân chính kiến thiết. Duy trì, lại là cần rất nhiều đại năng tồn tại. Tô Điềm, có lẽ chính là mình tương lai rất nhiều đại năng bên trong cái thứ nhất. Cho nên, Hạ Cực đối Tô Điềm là không có nửa điểm giấu giếm. Hắn nắm có quan hệ, tương lai xu thế. Thiên nói ra chân tướng. Hộp vũ trụ, cùng với tình huống trước mắt, quy tắc trò chơi đều nói một lần. Tô Điềm mặc dù lại kiến thức rộng rãi, cũng thực kinh ngạc, nàng cố gắng tiêu hóa lấy tiếp thu những tin tức này. Nàng cũng không phải loại kia, người nói cái gì chính là cái đó, nữ nhân. Nàng cần theo góc độ của mình, lịch duyệt đi tìm hiểu, nhìn thấy, Hạ Cực còn muốn nói nữa. Nàng vuốt vuốt cái trán nói, thời gian cấp bách, giành giật từng giây. Chúng ta đi chim non bên trong ao rồng nói. Hạ Cực gật gật đầu. Hai người rời đi tứ trọng thiên về sau. Liền trực tiếp lôi kéo Tiểu Tô đi hướng tam trọng thiên. Tô Điềm trực tiếp lấy ra gia chủ đặc cách lệnh. Sau đó liền mang theo Hạ Cực xuyên qua lớn một chút thủ hộ. Tiến nhập điện bên trong. Sổ Long Trì, tức Tô gia quán đỉnh chỗ. Hai người mới bước vào trong đó. Liền bị bừng bừng sương mù màu trắng bao vây. Xa xa thiên trì bên trong thì là không ít chất dinh dưỡng. Chỉ cần hấp thu, liền có thể tại tinh khí thần ba phương diện đều đi đến tối cao tầng thứ. Tô Điềm tự nhiên không muốn Quán Đỉnh, chính là thúc giục Hạ Cực tiến vào. Nàng thì là ngồi ở thiên trì bên cạnh, tuyết trắng đôi chân dài nửa đậy tại phân nhánh lụa xa phía dưới. Nghiêng nghiêng gấp cùng nổi lên, trong mắt thì là ngậm lấy vẻ trầm tư. Đối với trước mặt nam nhân theo như lời nói, nàng một mực tại cân nhắc, mãi đến vừa mới, trong đầu của nàng hoàn toàn rất nhiều phục bàn cùng xác minh. Như là, vì cái gì chính mình cảm giác không thấy tương lai lực lượng, chờ chút. Nàng đồng thời cũng hiểu rõ, đây là đến một lần là xong, hai đại trận doanh hoàn toàn xung đột chém giết thời điểm. Nhưng đối với nàng mà nói, chỉ có thể, cũng chỉ chọn người trước mặt, bởi vì, này không chỉ là tình cảm giữa hai người, này cũng càng là duy nhất có thể làm cho nàng hướng đi tương lai tươi sáng đường. Thế là, Tô Điềm rất mau tiến vào trạng thái, bắt đầu tận hết sức lực trợ giúp Hạ Cực. Nàng phân rõ nặng nhẹ, loại tầng thứ này trong quyết đấu, một chút tín niệm dao động, một chút lưỡng lự liền sẽ triệt để hủy hết thảy. Nàng ngẩng đầu, dựng thẳng lên năm ngón tay nói, chín người, thế gia huyền trận sân nhà, nho môn bát kỳ thêm thầy của bọn hắn nhan hờn, pháp khí linh bảo, thế lực lớn nhỏ, cái này là năm cái quyết thắng yếu tố. Nàng thoáng ngừng tạm, phân tích nói, nếu có bất kỳ bên nào cố thủ thế gia không ra ngoài. Như vậy hai bên đường tắt duy nhất nhìn như là liều thọ nguyên. Kỳ thật bằng không thì, bởi vì huyền trận phát động là có khoảng cách, lại mỗi một lần phát động cũng phải cần có chỗ hao tổn, mà không phải vô hạn. Như vậy, chiếm cứ thế yếu, cố thủ thế gia, mưu toan dựa vào huyền trận tiến hành so đấu thọ nguyên người. Nhưng thật ra là đã thua, bởi vì chiếm cứ ưu thế một phương sẽ liên tục không ngừng điều động người tiến vào thế gia, phát động công kích, mà ở thế gia phòng ngự bị làm hao mòn đi về sau, bọn hắn liền không thể không sử dụng huyền trận, làm huyền trận sử dụng tới lần một lần hai ba lần, mãi đến thời gian ngắn không cách nào lại sử dụng lúc. Nghĩ đến tử thủ thế gia một phương liền triệt để thất bại. Cho nên, thủ không được, cho nên, so đấu thọ nguyên cơ hồ là không tồn tại. Tô Điềm tiếp tục phân tích. Pháp khí linh bảo mặc dù mạnh mẽ, nhưng chân chính có thể dùng làm áp trục, chỉ có nho môn bát kỳ cùng nhan hờn, bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy đặc biệt huyền trận cùng trận bàn. Huyền trận có lẽ ta cũng sẽ chút, có thể trận bàn lại ở trong tay bọn họ, cùng bọn hắn khóa lại. Cho nên, 9 người này xuất lĩnh đại quân, tiêu hao 10 năm thọ nguyên tạo thành một kích toàn lực. Liền là trừ vô pháp di chuyển thế gia huyền trận lực lượng bên ngoài. Lực lượng mạnh nhất, đến mức pháp khí, có lẽ mấy trăm mấy ngàn người cùng một chỗ động dùng pháp khí, cũng có thể tạo thành tương tự hiệu quả, nhưng pháp khí hao tổn độ quá lớn, toàn thể sử dụng không bằng mở ra sử dụng. Đến tại chúng ta 9 người ưu thế, thứ nhất là tay cầm có thể bị coi là đỉnh cấp pháp khí linh bảo. Cái thứ hai là cá thể chiến lực cũng có thể bị coi là đỉnh cấp. Cái thứ ba là chúng ta sở thuộc thế gia nắm trong tay thiên hà. Trình độ nào đó, người cùng hắn chiến tranh, rất có thể sẽ kéo vào đến tranh bá thiên hạ rằng co bên trong. Nếu như muốn lấy thắng, đơn giản nhất không gì bằng làm cho đối phương rơi vào bẫy dập của ngươi. Tại ngươi bố hạ bẫy dập chung quanh, khiến cho lực lượng của ngươi triệt để áp đảo đối phương. Vậy là được rồi, có thể là, ta cảm thấy loại tình huống này sẽ không phát sinh. Đánh giá thấp đối phương đại giới, chính là mình thất bại thảm hại. Cho nên, chỉ có thể từng bước hạ cờ, tại càng ngày càng phức tạp hoàn cảnh bên trong, tìm kiếm thắng lợi thời cơ. Hạ Cực nghe Tô Điềm thanh âm ngọt ngào, cùng với này chim non bên trong ao rồng phát ra tiếng vang. Ừng ực cô độc. Đó là từng cái bong bóng theo đáy ao quay cuồng mà ra. Mà trong nước hồ rõ ràng tích chứa một loại huyền bí lực lượng. Những lực lượng này đang ở sông mở lông của hắn lỗ. hướng về trong thân thể của hắn chen tới. Chỗ đến, như là trên trời cam lộ thấm vào cằn cỗi chi thổ. Khiến cho hạ cực bây giờ này phàm phu tục tử chi thể bắt đầu biến hóa. Gần cốt cơ bắp, làn da mạch máu, ngũ tạng lục phủ, hết thảy đều đang biến hóa. Mỗi một thêm chút sức lượng bên trong đều chất chứa như là muốn nổ tung năng lượng. Hạ cực thoải mái mà nằm, cảm thụ được lúc này thân thể biến hóa. Hắn hai mắt nhắm lại, giữ vững linh đài, cảm thụ được này quán đỉnh. Này người khác xem ra tán thưởng không thôi quán đỉnh, cùng trong mắt của hắn, lại là thô giáp vô cùng. Tô gia long trì, khí chi cực hạn chính là long ngâm khí. Sức lực chi cực hạn chính là long huyết kinh. Tinh thần chi giới hạn chính là long thần minh. Có thể này ba món đồ. Hạ cực thật chính là tí xíu cũng nhìn không thuận mắt. Khí thế của hắn này vô tận vô hạn trong vũ trụ hắc chiều. Hắn lực là cái kia đốt cháy không gian mặt trời. Là ngàn tượng đều lộ ra. Một hóa vạn vật. Hắn tinh thần là dẫm đạp tại bao quát A-di-đà Phật ở bên trong. Hết thảy cổ đại thần Phật trên vai, lại dựa vào bản thân kiên trì, nhất cử chạm đến chân chính đạo vận. Cái kia là có thể khai thiên tích địa, diễn hóa vũ trụ tinh thần. Cho nên, hắn lúc này không chỉ là đang bị động nhận lấy quán đỉnh, càng là tại đây quán đỉnh bên trong, bắt đầu đem lực lượng của mình biến hóa ra. Này tạo thành hậu quả, liền là người khác có lẽ chẳng qua là hai nén nhang thời gian liền quán đỉnh kết thúc. Có thể là hắn lại cần phải hao phí không biết bao lâu. Người khác có lẽ chẳng qua là hấp thu một phần quán đỉnh vật chất. Là có thể bước vào tinh khí thần ba huyền công đỉnh phong. Nhưng hắn lại rất nhiều càng nhiều phần. Hắn tin tưởng. Thiên đạo rất có thể cũng tại cùng hắn làm lấy chuyện giống vậy. Hai người bắt đầu, đều là giành giật từng giây, bởi vì đây là một trận đoạn tương lai, cắt hết thảy chém giết, người thắng có được hết thảy, kẻ bại không có gì cả. Tô Điềm gặp hắn chuyên tâm, cũng không nói chuyện, tĩnh tĩnh nhìn xem trong nước hồ nam nhân, thỉnh thoảng nắm lên thiên trì trì bên trên nửa mặt bầu nước. Một bầu múc lấy nước, lại đổ vào đến nam nhân kia trên người. Ào ào ào ào ào ào, sương mù mờ mịt, phảng phất như trên trời tiên cung. Tuy là cô nam quả nữ, nhưng rõ ràng này nam nữ đều không thể dùng bình thường phán đoán. Hai người này chính là thẳng thắn, gặp nhau, cũng sẽ không bởi vì dục vọng mà ôm nhau. Tô Điềm đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một thoáng thân thể của hắn. Chỉ cảm thấy như là hỏa diễm, mà ngón tay của nàng thì đối lập rất lạnh, bằng lãnh tay nhỏ nhẹ nhàng che chùm lên ngọn lửa kia trên người. Thoáng như hàn băng tại lưu hỏa phía trên nhẹ nhàng hoạt động lên, lại như ôn nhu thê tử tại phục thị lấy trở về nhà phu quân tắm gội. Tô Điềm cũng cảm giác được nam nhân này rất có thể đang hấp thu nhiều thứ hơn. Mà này, sổ long trì bên trong rất nhiều long huyết. Quán đỉnh thì đã sớm dùng hắn làm trung tâm, hóa thành đầu tơ rõ ràng gió lốc, đang ở hướng hắn tụ tập mà đi. Nàng nhìn chằm chằm hạ cực liếc mắt, chậm rãi, nàng múc nước động tác ngừng lại, bằng lãnh tay nhỏ hoạt động cũng ngừng lại. Ba, một bầu nước hồ lô bị xa xa bỏ qua, sương mù mông lung thiên trì bên trong truyền đến thanh âm huyên náo. Phảng phất là khai thiên tích địa liền có âm dương song cực. Cuối cùng chậm rãi tới gần, lại giao hòa ở cùng nhau. Thiên trì cũng tựa hồ tránh thoát nguyên bản cực hạn, mà hóa thành đại dương mênh mông biển cả. Hạ cực chỉ cảm giác mình phảng phất là tại đây trong biển. Nhưng nước biển lại cũng không băng lãnh, mà là dòng nước ấm. Ngày xuân còn dài hạ chưa đến. Ấm chiều từng trận vỗ, thỉnh thoảng nhẹ nhàng chậm chạp như là một bài an bình thần tâm nhạc nhẹ. Thỉnh thoảng cuồng bạo làm hắn giống như khống chế lấy một lá kinh đào hãi lãng phía trên thuyền con. Hắn dùng sức toàn thân thủ đoạn, cố gắng khống chế không tại đây điên cuồng lực lượng bên trong quá trầm luân. Có thể mãnh liệt nộ trào lại là một thoáng hung hăng bao phủ qua cái kia thuyền con. Thủy triều một thoáng đụng chạm lấy, vỗ, thỉnh thoảng cái kia nước biển mặn sẽ còn bắn tung tóe mà lên. Bao phủ qua thân thể của hắn, hắn cũng bắt đầu chống lại, dùng người lực lượng, tại đây nộ hải bên trong, cố gắng quơ trong tay trúc xào. Một thoáng địa điểm vào cái kia thủy triều bên trong. Dùng duy trì thuyền con cân bằng. Rất lâu, hải dương như là vô lực. Cuối cùng bình tĩnh, tinh quang đầy trời. Mà người thắng, tuy là mỏi mệt không thể tả. Có thể chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều có được cực lớn lực lượng. Tựa hồ, khi hắn tại cùng này giữa đất trời sức mạnh to lớn đối kháng lúc. Hắn cũng thu được thiên địa lực lượng, đủ loại huyễn cảnh, trục tầng tránh đi, hạ cực chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy cái kia ngọt ngào thiếu nữ đang rúc vào trong lồng ngực của mình. Chỉ bất quá hai người lại sạch sành xanh, có lẽ vừa mới bất quá là một trận tinh thần giao hòa thôi. Có thể là, hắn lại cảm thấy trong thân thể nhiều hơn một phần, căn bản không phải quán đỉnh có thể lấy được. Đại lực lượng, có lẽ đây chính là vừa mới hắn lấy được chỗ tốt. Tô Điểm im như là chim non nép vào người tựa sát hắn. Lại lật mở mắt nhìn một chút hắn. Sau đó cười cười, thấy môi hắn nhu động giống như muốn nói gì. Chính là hai ngón điểm ra, đè lại môi của hắn. Sau đó kéo một phát tay của hắn, hướng sổ long trì đáy ao bơi đi. Ngày này trì rất sâu. Hai người tóc đen như rong, tại dòng nước bên trong như mộng ảo bầy động lên, mà, tại cái kia tia sáng đã cực kỳ mơ hồ trong bóng tối. Tô Điểm bỗng nhiên kéo một phát hạ cực, hai tay dâng gương mặt của hắn, ngừng lại nháy mắt, chính là thật sâu hôn lên. Sổ long trì ao nước lại bắt đầu gợn sóng, thỉnh thoảng thư giãn thỉnh thoảng điên cuồng rung chuyển, thanh âm huyên náo sau. Tô Điềm đứng tại trì bên ngoài, ôn nhu nói, ngươi an tâm tu luyện, tăng lên lực lượng, chuyện bên ngoài trước để ta tới làm đi. Ta đã sớm thông báo qua Tô gia gia chủ, hắn hội kiến ngươi giống như thấy ta. Nói gì nghe nấy, ngươi không cần vội vã ra tới. Nếu như không kịp, ngươi cái kia 2 tháng sau Đông Hải Thành Thiên Thần khách sạn ước hẹn có thể do ta đi làm. Thay. Nàng như cùng một cái quan tâm tiểu thê tử, lúc gần đi lại đem một viên chữ vật giới chỉ nhẹ nhàng đặt lên bên cạnh ao. Ôn hòa nói, bên trong có như là long hành thiên lý, còn có ngươi có thể sẽ cần rất nhiều đồ vật. Nhìn thấy hạ cực tựa hồ muốn nói chuyện, Tô Điểm bỗng nhiên xoay người một cái, ghé vào bên cạnh ao, nâng quay hàm điềm nhiên hỏi, huy... Ta vừa mới có tính không hợp đạo rồi. Hạ cực, Tô Điềm nói xong, thế mà mặt còn đỏ hồng. Cũng không đợi đáp lại, chính là vội vàng quay thân hướng phía ngoài chạy đi. Tiếng bước chân xa dần. Hạ cực biết mình đúng là cần thời gian để tiêu hóa. Bởi vì Tô Điềm vừa mới hành vi, đã để mình bị động hoàn thành, thải bổ. Nói ngắn gọn, nàng yếu đi. Có thể là chính mình lại thu được một cỗ so với này thân thể. Thậm chí kiếp trước, đều trước nay chưa có lực lượng. Hắn lòng có 1000 vạn pháp. Lại sau này tại vũ trụ xuyên toa. Hộp đóng cửa thời khác. Lại là cảm ngộ rất nhiều. Nhất niệm hóa vạn vật. Vạn vật sinh một voi. Vạn tượng quy nhất niệm. Cho nên, hắn hao tốn 9000 năm. Tại nhân gian đúng phương pháp 1000 vạn, nhưng lại tại sau này, cảm ngộ thiên địa đại đạo, tại thời gian này đã hoàn toàn vô pháp tính toán giây lát bên trong. Đúng phương pháp 9000 vạn, vạn pháp mài một voi, bây giờ, mài thành 1 vạn tượng, Tô Điềm để cho mình, thải bổ, lấy được lực lượng. Có lẽ không đủ để thi triển này 1 vạn tượng, thậm chí 1000 tượng cũng không được. Nhưng ít ra, cỗ lực lượng này đã có thể làm cho mình thu hồi chính mình bộ phận chân chính thập cảnh thực lực. hắn thập cảnh, vô địch khắp thiên hạ, vô địch tại vạn cổ. Hạ Cực nhắm mắt lại, một bên chậm rãi hấp thu sổ long trì bên trong còn sót lại hết thảy quán đỉnh lực lượng, một bên tại thể xác tinh thần trong đầu bắt đầu xây dựng cái kia cường đại đến lực lượng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.